vừa nãy kim quang phóng lên trời đã có hai tên đạo sĩ tìm tới. Lâm Vân không dám khẳng định lát nữa lại có người khác tới. Mà hiện tại hắn đã suy yếu đến việc tự chữa thương cũng khó khăn. Tranh thủ thời gian lấy phi vân chùy ra, bước lên đó rồi bay về Thanh Hóa. Nhưng tới nơi cũng đã là 3 giờ sáng. Lâm Vân từ cửa sổ bay vào căn phòng, liền ngã xuống sàn nhà, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Buổi tối Sung Hy thường ngủ không sâu. Thanh âm Lâm Vân ngã xuống sàn, cô ta đã nghe thấy. Có rất nhiều bảo vệ canh phòng khu nhà này, chắc không có người lạ đi vào. Nhưng thanh âm vừa rồi rất rõ ràng, hình như truyền tới từ phòng của tay lái xe Mộc Vân. Chẳng lẽ Mộc Vân đã trở lại? Sung Hy ngồi dậy, bật đèn lên rồi đi tới phòng của Lâm Vân. Gõ cửa nhưng không có ai trả lời. Xem ra là hắn chưa trở về. Liền thuận tay mở cửa. Ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, Sung Hy liền nhìn thấy Lâm Vân nằm trên mặt đất, không biết sinh tử. Liền kinh hãi thiếu chút nữa kêu lên thành tiếng. Sung Hy sửng sốt nửa ngày, mới nhớ tới là phải dìu Lâm Vân lên giường rồi gọi thầy thuốc tới. Nhưng Sung Hy vừa mới chạm vào người Lâm Vân thì hắn đã tỉnh lại. Nhìn thấy là Sung Hy, mới thở phào một hơi. Sung Hy thấy Lâm Vân đã tỉnh lại, trong lòng liền vui vẻ, thiếu chút nữa buông tay làm cho Lâm Vân rơi xuống mặt đất. Hiện tại tóc của tên Mộc Vân này đã cháy đen, quần áo rách tung tóe. Hơn nữa ở ngực hình như còn bị cái gì đâm vào, không biết có sâu không. Vết thương chồng chất như vậy mà hắn còn có thể chạy về một mình, không biết là đánh nhau với ai. Chẳng lẽ là Liên gia sao? Anh nằm xuống đi, để tôi gọi thầy thuốc. Sung Hy nói xong, đang định về phòng gọi điện thoại. Không cần đâu. Lâm Vân bắt lấy cánh tay của Sung Hy, trong lòng tự nhủ, nếu gọi thầy thuốc không chừng mình thật sự mất mạng. Lâm Vân cũng không dám đem mạng nhỏ của mình giao cho người khác. Hắn không cho rằng còn có vị thầy thuốc nào biết chỉ cách trị liệu tốt hơn hắn. Mà mình ở Thanh Hóa đắc tội quá nhiều người, tính mạng ở trong tay mình vẫn là tốt hơn. Sung Hy không biết vì sao Lâm Vân không cần thầy thuốc, nhưng vẫn đồng ý nói, ừ, vậy thì tôi không gọi thầy thuốc nữa, anh buông tay tôi ra đi. Cô ta không dám dùng sức giãy giụa, vì sợ động phải vết thương của Lâm Vân. Nhớ kỹ đấy, vô luận thế nào cũng đừng gọi thầy thuốc. Nói xong câu đó, Lâm Vân lại hôn mê bất tỉnh. Sung Hy kinh hãi, vội vàng sờ mũi của Lâm Vân, phát hiện vẫn còn hô hấp. Tranh thủ thời gian lấy một chậu nước ấm, lau qua mặt cho Lâm Vân. Nhưng vừa lau mặt của hắn đã suýt nữa dọa cô ta nhảy dựng. Nhìn kỹ lại thì mới biết người này hóa trang. Như vậy cái tên Mộc Vân cũng là giả. Sau khi rửa sạch hóa trang trên mặt, Sung Hy mới phát hiện khuôn mặt của Lâm Vân rất dễ nhìn. Tuy không phải là đẹp trai nhất, nhưng lại có một mị lực rất hấp dẫn. Thở dài một tiếng, không biết vì sao Mộc Vân phải hóa trang. Nhưng cô ta cũng không muốn tìm hiểu sâu. Nghĩ một lúc, vẫn là cởi áo của hắn xuống. Cơ thể rắn chắc cân xứng bạo lộ trước mặt Sung Hy. Sung Hy sửng sốt một chút. Người này sao có làn da tốt như vậy? Phối hợp với khuôn mặt của hắn, quả thực là một anh chàng cực kỳ đẹp trai. Liền vội vàng thu hồi lại tâm tư, cẩn thận lau vết máu trên người Lâm Vân. Lúc này mới phát hiện ra vết thương xuyên thủng ngực. Trông thấy miệng vết thương sâu như vậy, Sung Hy suýt nửa kêu ra tiếng, nhưng vẫn cố nhịn được. Sau khi giặt sạch sẽ quần áo của Lâm Vân rồi hong khô, thì mặc lại cho hắn. Làm xong mấy việc này, Sung Hy đã chảy mồ hôi đầy trán. Trong lòng tự nhủ, sao trên thân thể người này cũng có mùi thơm nhỉ? À, đây không phải mùi thơm, mà là một cảm giác tươi mát gì đó. Trên người của mình có mùi thơm, chỉ có vài người là biết. Còn phần lớn mọi người cho rằng mình là phun nước hoa. Nhưng Sung Hy tự biết là cô ta chưa bao giờ xịt nước hoa. Hôm nay cô ta mới phát hiện Mộc Vân cũng giống như mình. Trên người có hương vị tươi mát tự nhiên. Chẳng lẽ hắn và mình là cùng một loại người? Nhìn quần dài của Lâm Vân, cuối cùng là không có dũng khí để cởi. Hiện tại sắc mặt của Lâm Vân rất tái nhợt. Lúc Sung Hy lau khuôn mặt và thân thể hắn, hắn đã cảm nhận được. Hắn cũng minh bạch Sung Hy đã biết tướng mạo thật của mình, nhưng hắn không có cách nào mở mắt. hiện tại hắn có thể làm là cố gắng tụ kết tinh lực, thong thả chữa trị thương thế của bản thân. Nặng nhất vẫn là một kiếm xuyên ngực kia. Mà cô nàng Sung Hy kia là thật, lau xong thân thể của mình rồi còn không mặc áo lại cho mình, còn vuốt ve miệng vết thương kia nửa ngày trời. Cái này làm cho Lâm Vân thực sự không nhẫn nhịn được. Cũng may về sau cô ta mới mặc lại áo cho hắn. Mộc Vân, anh rốt cuộc là loại người như thế nào? Sao tôi không thể nhìn thấu anh nhỉ? Mà vì sao anh phải cần hóa trang? Sung Hy ngồi ở bên giường Lâm Vân, nhìn chằm chằm vào hắn, lẩm bẩm nói. Lâm Vân nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Sung Hy, thiếu chút nữa buồn bực đến hôn mê. Cũng may hiện tại hắn đã có thể chậm rãi vận chuyển tinh lực chữa trị miệng vết thương. Không lâu sau, vì quá mức mệt mỏi, Lâm Vân đã lâm vào ngủ say. Tinh lực thì vẫn tự động chữa trị vết thương. Sung Hy không dám rời đi Lâm Vân. Tuy nhiên cô ta có thể thấy huyết sắc dần dần xuất hiện trên mặt Lâm Vân. Thương thế có vẻ cũng đang chuyển biến tốt đẹp. Cô ta không dám rời đi, chỉ sợ vết thương có gì tái phát. Sung Hy mơ thấy một giấc mộng khá xa lạ. Cô ta mơ thấy mình đang nằm trong ngực của một người nam nhân. Trong mơ, cô ta đột nhiên nghĩ, khi nào mình mới có thể tìm được một người nam nhân mà mình yêu mến. Nghĩ tới đây thì cả kinh, liền mở to mắt. Mới phát hiện mình đang nằm trong ngực của Lâm Vân, mà hiện tại đã là buổi sáng. Cô ta sợ tới mức tranh thủ thời gian ngồi lên. Cũng may Lâm Vân vẫn đang ngủ, nên mới nhẹ nhàng thở ra. Nếu bị Mộc Vân biết mình ngủ thiếp trong ngực của hắn, chắc là mắc cỡ chết người. Lâm Vân đương nhiên sẽ không tỉnh lại. Tinh lực của hắn càng ngày càng hùng hậu. Miệng vết thương nhờ được tinh lực vận chuyển, rất nhanh được chữa trị. Các vết thương do lá bùa kia đập vào cũng không còn dấu vết gì cả. Sung Hy không dám nhìn Lâm Vân nữa. Nàng sợ mình nhìn Lâm Vân mà Lâm Vân vừa lúc tỉnh dậy thì sẽ xấu hổ. Chị Nam. Sung Hy vừa mới mở cửa phòng của Lâm Vân đi ra thì thấy chị Nam đã đứng ở đó. Tiếu Nam chính là người thân cận nhất của Sung Hy. Rất nhiều việc của Sung Hy đều giao cho Tiếu Nam đi làm. Nhưng hôm nay Tiếu Nam lại trông thấy Sung Hy, vốn không bao giờ thèm ngó tới các nam nhân khác, rõ ràng đi ra từ căn phòng của Tay Bảo Tiêu kia. Tiếu Nam ngây ngẩn cả người, lại chỉ có mặc áo ngủ. Trên áo ngủ là vết máu, đây là chuyện gì? Ngó đầu nhìn vào căn phòng thì thấy Tay Bảo Tiêu còn đang nằm trên giường. Sung Hy rõ ràng qua đêm với một người bảo tiêu. Tiếu Nam không dám tin vào mắt mình. Sung Hy không có cách nào giải thích rõ ràng với Tiếu Nam. Vội vàng nói, chị Nam, hôm nay em không tới công ty đâu. Chuyện của công ty chị giúp em giải quyết. Nói xong, Sung Hy vội vàng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Tiếu Nam cười cười, rốt cuộc đã có nam nhân chinh phục được con bé. Có lẽ từ nay về sau, Tiểu Hy không còn phải mang theo bộ mặt lạnh như băng lúc trước nữa. Tuy cảm thấy Tay Bảo Tiêu căn bản không xứng với Sung Hy, nhưng Tiếu Nam đã cảm thấy yên tâm. Sung Hy đã không còn nhỏ, sắp 25 tuổi rồi. Huống hồ chuyện của công ty đã đâu vào đó, con bé nên tìm một chốn quy túc. Tuy người đó không khiến mình quá hài lòng, nhưng chỉ cần Sung Hy yêu mến là tốt rồi. Con bé không thiếu tiền, cả gia tộc cũng chỉ còn một mình con bé, không cần phải tìm một gia đình môn đăng hộ đối. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 284, giấu tình nhân trong nhà. Chị Nam vì chuyện Sung Hy mà trong lòng cao hứng, vội vàng trả lời, Tiểu Hy, cứ nghỉ ngơi thoải mái với Mộc Vân đi. Chị thấy hắn không tồi lắm đâu, tuy không phải là người giàu có gì, nhưng chỉ cần em yêu mến là tốt rồi. Đừng làm cho hắn cảm thấy bị gò bó. Sung Hy sửng sốt một chút, liền biết chị Nam hiểu lầm. Cô ta cũng biết chị Nam nói đừng để cho hắn gò bò là có ý gì, ý là nói mình đừng để cho Tay Mộc Vân kia cảm thấy tự ti. Nghe thấy tiếng bước chân đi xa của chị Nam, Sung Hy thở dài một tiếng. Mộc Vân là nam nhân của mình sao? Lắc đầu, đương nhiên là không phải. Thời gian mình tiếp xúc với tên kia cũng không dài. Tuy hắn cho mình một cảm giác rất thần bí và có bản lãnh, nhưng hắn lại không phải là nam nhân của mình. Khi Lâm Vân tỉnh lại, cảm thấy thể lực đã hồi phục rất tốt. Hắn đã hoàn toàn áp chế được thương thế. Một khi tinh lực có thể vận hành bình thường, vết thương kia mặc dù nặng, nhưng không phải là điều khó khăn gì đối với hắn. Bởi vì ngày hôm qua bị thương thiếu chút nữa chết, Lâm Vân càng thêm tưởng niệm Vũ Tích. Liền lôi ra điện thoại trực tiếp gọi cho nàng. Hai người không biết nói chuyện bao lâu, thẳng tới khi Sung Hy lần nữa đẩy cửa đi vào. Lâm Vân đã biết Liễu Nhược Sương không muốn rảnh rỗi ngồi ở nhà, nên cũng đã tới tập đoàn Vân Môn làm việc. Sung Hy bưng một bát cháo cho Lâm Vân, trông thấy hắn vừa cúp điện thoại xong, cũng không hỏi Lâm Vân gọi điện cho ai. Tuy Sung Hy không dìu mình lên giường, mình vẫn có thể chỉ thương, nhưng Lâm Vân vẫn phi thường biết ơn cô ta. Dù sao căn phòng này cũng là của cô ta để lại. Cần gì nói câu cảm ơn, anh đã giúp tôi rất nhiều lần mà. Sung Hy thấy Lâm Vân đã ăn xong bát cháo, liền cầm bát đi, nghĩ nghĩ lại hỏi, anh có thể nói cho tôi biết anh là ai không? Tôi biết anh khẳng định không phải là một lái xe. Còn nữa, vì sao anh phải cải trang? Lâm Vân trầm mặc một lát. Anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không nói cho ai biết đâu. Sung Hy thấy Lâm Vân không trả lời cũng không cự tuyệt. Trái tim đập thình thịch, liền cam đoan một câu. Tôi cũng không biết nói sao với cô. Tôi là chủ của một công ty ở Yên Kinh, đến Thanh Hóa là có mục đích khác. Mà mục đích đó chắc cô cũng đoán ra, đó là tìm cây tuyết liên tử. Tôi nghe nói nhà Mộ Dung có cây thuốc này, nên mới nhờ cô tìm kiếm tin tức của nhà Mộ Dung. Về phần giả trang, là không muốn gánh thêm phiền phức. Lâm Vân nghĩ nghĩ, nửa thật nửa giả nói. Vậy à, thực xin lỗi, vì tôi đã sai người tìm hai ngày, nhưng không tìm ra được tin tức gì. Anh không nên gấp gáp, người của tôi vẫn còn đang tìm kiếm. Một khi tìm được, tôi lập tức sẽ thông báo cho anh biết. Còn nữa, cảm ơn anh đã cho tôi cái vòng tay. Sung Hy nói xong, giơ cái vòng đeo trên tay lên. Lâm Vân cười cười, không nói gì. Sung Hy thấy Lâm Vân không nói gì, mím môi, lần nữa nói. Kỳ thực, vừa nãy tôi định hỏi, vì sao cái vòng anh cho tôi lại có thể tự động bảo vệ vậy? Cái vòng này tôi đã nhìn đi nhìn lại rồi, nó chỉ được làm từ tài liệu bình thường mà thôi. Bên trong không có bất kỳ pin hay là thiết bị điện tử nào. Anh có thể nói cho tôi biết anh làm nó như thế nào không? Anh yên tâm, tôi sẽ không tiết lộ cho người khác đâu. Nói xong, Sung Hy rất chờ mong nhìn Lâm Vân. Lời nói thật, nàng đã hoài nghi cái vòng tay thô ráp này mấy ngày nay rồi. Nếu hiện tại không hỏi ra thì sẽ day dứt khó chịu. Lâm Vân thở dài một tiếng. Điều này muốn hắn giải thích như thế nào? Hắn làm cái vòng tay là vì phòng ngừa vạn nhất. Không nghĩ tới hắn vừa rời đi Thanh Hóa, chiếc vòng tay đã nổi lên tác dụng rồi. Không biết cô nàng Sung Hy này đã đắc tội bao nhiêu người, có lẽ không kém hơn mình. Thấy biểu lộ chờ mong của Sung Hy như vậy, Lâm Vân không tìm được lời nào để nói dối. Đành phải nói bừa, tôi là thần tiên từ trên trời, bởi vì phạm vào luật trời mà bị giáng xuống trần gian. Nói xong Lâm Vân rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng tìm được cái cớ nửa giải thích nửa nói giỡn. Lấy cớ như vậy chắc chắn sẽ không ai tin. Đồng thời người đó cũng hiểu là mình không có ý giải thích. À, tôi vẫn cho rằng anh là thần tiên, thật không ngờ đây là sự thật. Hai mắt của Sung Hy sáng lên, đột nhiên bắt lấy tay của Lâm Vân. Chỉ sợ Lâm Vân tùy hứng bay đi. Cái này cũng có người tin sao? Hai mắt của Lâm Vân tối sầm, suýt nữa lại hôn mê bất tỉnh. Cô vẫn thật sự tin sao? Lâm Vân mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn Sung Hy. Người phụ nữ này làm sao mà trí lực dường như có chút cô đơn lạnh lẽo vậy? Đương nhiên là tin. Tuy nhiên bây giờ tôi không hỏi anh. Đợi khi vết thương của anh lành lại, tôi có chuyện muốn nói. Đây không phải là điện thoại tôi cho anh à? Sung Hy lấy điện thoại từ trong tay Lâm Vân. Anh nói anh không có điện thoại. Thế đây là gì hả? Anh nói dối tôi sao? Sung Hy không chút do dự dùng điện thoại của Lâm Vân gọi vào máy của mình. Lâm Vân bất đắc dĩ nhìn Sung Hy, lấy lại điện thoại của mình rồi không thèm để ý đến cô, nhắm tiếp tục chỉ thương. 3 ngày sau Lâm Vân đã hoàn toàn hồi phục sức khỏe. Sung Hy vẫn chưa tìm được manh mối gì về Mộ Dung gia. Lâm Vân không thể tiếp tục đợi được nữa, để lại cho Sung Hy một bức thư rồi tự mình rời khỏi Thanh Hóa. Nằm đây chờ đợi chi bằng tự mình đi Hồng Kông tìm Đao Cửu. Về phần tấm bản đồ kia, Lâm Vân vẫn không hiểu rõ là nó đã biến đi nơi nào rồi. Sung Hy mấy ngày nay không có tâm tư gì ở lại công ty. Nếu như không phải công ty vừa có nhiều chuyện được gây dựng lại, cô quả thật không muốn tiếp tục ở lại công ty nữa. Mỗi ngày chỉ mong về sớm để được nói chuyện cùng Lâm Vân. Tính cách lạnh lùng ban đầu bởi vì quan hệ của Lâm Vân rõ ràng đã thay đổi rất nhiều. Nhưng thay đổi của Sung Hy chị Nam nhìn thấy rất rõ. Trong lão viện Sung gia của đại tiểu thư này giấu một tình nhân, điều đó cô biết. Mỗi ngày khi nhìn Sung Hy vội vàng về nhà để anh em với tình nhân kia, cô luôn muốn cười. Sung Hy lạnh lùng cũng đã có người để thích. Cái này trước đây đến nghĩ cũng không dám nghĩ. Từ sau khi biết trong căn nhà cũ của Tiểu Hy có dấu tình nhân, chị Nam rất ít khi lui đến chỗ ở của Sung Hy. Tiểu Hy, sao không dẫn bạn trai em tới đây, để cậu ấy đến công ty cùng làm việc. Hôm nay chị Nam thấy Sung Hy lại vội vội vàng vàng bảo mình lái xe đưa cô về nhà, liền hỏi. Sung Hy ra mặt cũng không dày, lập tức liền đỏ lên, rất nhanh muốn nói gì đó, tuy nhiên nghĩ một chút lại không phản bác gì. Thấy bộ dạng của Sung Hy, chị Nam thầm than, trong lòng tự nhủ con gái rơi vào bể tình thật khó có thể dùng lẽ thường để nói chuyện. Hôm nay tâm tình của Sung Hy lại cực kỳ tốt. Bởi vì cô biết vệ sĩ tiên nhân của mình đã bình phục, chuẩn bị hôm nay dẫn hắn đi quán ba tình nhân uống một ly diễm dương băng. Cho nên sau khi tạm biệt chị Nam, không thể chờ đợi được nữa mà đẩy cửa phòng của Lâm Vân. Căn phòng trống trơn khiến cô có một loại dự cảm hụt hẫng. Nhìn bức thư trên giường của Lâm Vân, cô có một loại cảm giác mình sẽ không còn được gặp lại vệ sĩ Lâm Vân của mình nữa rồi. Ba bước làm hai đi lên cầm lá thư trên giường của Lâm Vân, vội vàng mở thư ra. Quen biết cô tôi thấy rất vui, tôi đi đây. Cảm ơn cô thời gian vừa cô đã cho tôi nương nhờ. Về phần Mộ Dung gia không tìm thấy thì không cần tìm nữa nhé. Có lẽ không có gia tộc này. À, quên mất nói với cô, tôi không phải là tiên nhân gì cả. Tôi chỉ là một người bình thường thôi. Về sau có duyên chúng ta lại gặp lại nhé. Một bức thư chỉ đơn giản vài từ rơi trên mặt đất. Sung Hy ngồi bịch xuống giường của Lâm Vân. Bỗng nhiên cô cảm thấy rất vô lực, người như nhũn ra. Tại sao không nói lời nào đã đi chứ? Mình tại sao lại phải để ý đến người vệ sĩ bình thường này? Câu nói kia của anh ta có ý gì? Lẽ nào cho rằng mình mỗi ngày nói chuyện cùng anh ta là bởi vì anh ta là tiên nhân? Nhưng mình trước giờ chưa từng nghĩ như vậy. Chỉ là thích nói chuyện với anh ta mà thôi. Huống hồ sau khi sự việc xảy ra, mình cũng cho rằng lúc đó do mình bị váng đầu mới coi Lâm Vân là tiên nhân. Làm gì có tiên nhân nào như vậy chứ. Huống hồ từ tiên nhân nói ra cũng quá hoang đường mà. Chỉ là không giải thích với anh ta mà thôi. Anh ta hiểu lầm mình rồi. Còn nữa, hóa ra anh ta tên là Lâm Vân. Sao cái tên này nghe quen thuộc thế. Đúng rồi, mình có số điện thoại của anh ấy. Nghĩ đến đây cô vội vàng gọi đến chiếc vân tinh linh mà cô cho hắn. Tiếng chuông vang lên trên giường. Chiếc điện thoại này Lâm Vân căn bản không mang theo. Sung Hy không chịu từ bỏ, tiếp tục gọi đến số điện thoại cũ của Lâm Vân. Lần trước khi mình phát hiện ra điện thoại của anh ta, thuận tiện dùng điện thoại của anh ta gọi vào máy của mình, cho nên có số của anh ta. May mắn là lần trước mình làm chuyện này, nếu không thì thực sự không tìm được người này. Nhưng âm thanh khiến cô thất vọng lại vang lên, điện thoại vẫn là không nằm vùng phủ sóng. Lâm Vân lần nữa đi tới đỉnh núi Cương Sơn, không phát hiện được tung tích của tấm bản đồ. Tuy biết đây là một vật vô cùng quý giá, nhưng xem ra nó không có duyên với mình rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 285, Vũ Tích gặp nguy hiểm thả lỏng tâm tư không tiếp tục tìm kiếm tấm tàng bảo đồ này nữa. Lâm Vân nhanh chóng bay về Vịnh Thanh Thủy ở Hồng Kông. Hắn cũng không đi một cách cấp tốc. Dù như vậy nhưng chưa đến một tiếng Lâm Vân đã đến Vịnh Thanh Thủy. Lâm Vân tốn không mấy thời gian đã tìm thấy Đao Cửu ở trong một trang viên tư nhân xa hoa. Một vết đao kéo từ mắt trái xuống,